Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về phần lấy lớn hiếp nhỏ, hai tộc sinh tử chiến, từ đâu tới chuyện lớn nhỏ, không thấy lão sư chưa từng xuất hiện, Nguyên đều muốn tự mình xuất thủ. Hắn nghĩ như vậy, liền muốn hướng Nguyên Tôn nhất tộc đuổi theo, lại qua một ngụm máu lớn phun ra, khí tức trong nháy mắt, uể oải, trong mắt lóe lên một mảnh kinh ngạc, Lê đang làm yêu, hắn nuốt vào thể nội 1/4 cái Lê, giờ phút này ngay tại từ trong tan rã hắn tồn tại. Nếu là dựa theo nguyên bản kế hoạch, bộ phận Lê này tồn tại là dùng đến định vị Nguyên. Hắn băng diệt tự thân, liền nguyên ý thức đều muốn ma diệt, tự nhiên sẽ đem bộ phận Lê này cùng nhau chôn vùi. Giờ phút này bị lão sư xáo trộn kế hoạch, hắn không có chết thành, kia bộ phận tồn tại lại nghĩ đảo ngược thiên cương, muốn ô nhiễm hắn tồn tại, là Nguyên, đạo chủ lập tức kịp phản ứng, Nguyên nghĩ tìm tòi nghiên cứu hắn chuyển thế nguyên nhân, muốn nhân cơ hội nhìn trộm luân hồi. Đạo chủ sắc mặt cấp biến, thái cực đồ nhất chuyển, hướng tự thân nghiền ép mà tới, liền muốn liền hắn mang Lê cùng nhau ma diệt. Đạo chủ cười khổ một tiếng, kết quả là còn phải tự sát. Lần sau gặp mặt, tiểu sư đệ thật sẽ đem hắn treo lên hút đi. Hắn xuất thế vạn năm mới có thể chứng đạo tiên tôn. Cái kia thời điểm tiểu sư đệ sớm đột phá tiên tôn cảnh. Thật đánh hắn dễ như trở bàn tay. Đạo chủ cười khổ, liền nghe kiếm sơn phía trên một tiếng kiếm minh. Đạm đài tiên tôn dương mắt hướng hắn xem ra. Cả người như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tản thái cực, đạm đài thanh âm băng lãnh. Trên thân kiếm ý liên tục tăng lên. Đạo chủ khẽ giật mình, rõ ràng bị Lê ô nhiễm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chẳng biết tại sao vậy mà quỷ thần xui khiến thật đem thái cực tản ra. Liền gặp toàn bộ kiếm sơn đều hóa thành một thanh tiên kiếm. Một tiếng kiếm minh chém tới, sắc bén vô cùng tiên kiếm, phía sau mang theo vô số đại đạo vết tích, một kiếm chém ở đạo chủ mi tâm, liền nghe đạo chủ thể bên trong một tiếng hét thảm, trong chốc lát thần hồn, nhục thân đều bị một kiếm này chảm làm hai nửa, kiếm quang xẹt qua, kiếm sơn hồi phục, đạm đài khí tức sa sút, một kiếm này đem hết toàn lực, giờ phút này nàng cực kỳ suy yếu. Đối diện đạo chủ đồng dạng khí tức suy yếu, nhưng bên người lại nhiều một đoàn nhúc nhích xấu xí huyết nhục. Huyết nhục bên trên tán phát lấy Lê khí tức, mỗi lần bị chém ra liền muốn bỏ chạy, lại bị đạo chủ thái cực đồ triệt để trấn áp xuống. Nhẹ nhàng đẩy, thái cực đồ mang theo cái này đoàn huyết nhục trở về Quy Vọng Sơn. Trấn áp tại dưới núi, làm xong đây hết thảy, đạo chủ mới quay người hướng về đạm đài cúi người hành lễ. Đa tạ tiên tử tương trợ, nếu không bần đạo chỉ có ma diệt tự thân một con đường. Hắn nói chuyện lúc, mi tâm một đạo vết kiếm tựa như mắt dọc, còn lóe ra kiếm quang, đạm đài thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ hoàn toàn lạnh lẽo. Không cần, Tô Hòa sư huynh, là tự mình người, huống hồ nàng cũng không có làm cái gì. Chảm đạo chủ một kiếm này không phải tự sáng tạo, ngày hôm đó trước Tô Hòa bổ nàng một đao kia sử dụng đao pháp. Nàng không có đế đao, nhưng đạo chủ nuốt vào Lê huyết nhục thời gian cũng không lâu. Cũng không chân chính dung hợp, đem hết toàn lực một kiếm, đã đủ, đạo chủ ha ha cười, xác thực không cần phải nói tạ, tự mình người, sư đệ có phúc lớn. Phía dưới, bị cổ thái trấn áp, cóc tuôn ra con ếch mắt đột nhiên phát sáng lên, trong miệng gian nan kêu gọi, có tiền, cổ thái song chảo lập tức buông ra, trừng trừng nhìn xem nó, cà sa che đậy không cho nó đào tẩu, cóc ngồi xuống, hô xích thở dốc nửa ngày, dựng thẳng lên một cùng con ếch chỉ phía trên, vợ chồng đồng thể, kia xuẩn rùa chạy, vợ hắn còn tại A, bạch âm không có tiền, nhưng đạm đài có A, cổ thái con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, chương 733, một đoàn thông u kiếm thảo bên trên, treo ngược lấy một đầu rùa, một cây thông u kiếm thảo vung vẩy như roi, ba quất vào kia quy thân bên trên, chân núi cóc rụt lại thân thể, tặc như vậy nhìn xem cổ thái bị treo lên rút, đáng tiếc nó không có cổ, không phải cổ đều có thể co lại đến trong lồng ngực đi. Hoàng tổ nói thái tổ từng bị đạm đài tiên tôn treo lên rút qua, nguyên lai là nó chịu trận, giờ khắc này cóc chột dạ đến cực điểm, liền kiếm sơn cũng không dám lên, lén lén lút lút hướng kiếm sơn nhìn lại, chỉ thấy đạm đài liếc tới lãnh mâu lạnh như băng xương, cóc lập tức giật nảy mình một cái, lạnh run, quay người liền chạy, lại bị một cái nhu đề dẫn theo cái cổ tóm lấy. Tựa như bắt một cái con ếch, tiểu hoa tử, chạy đi đâu, bạch âm thanh âm vui sướng rơi vào cóc trong tai, thanh âm của nàng tự mang vui sướng tựa như ánh nắng. Lại làm cho cóc như rớt vào hầm băng, tựa như gặp được ác ma, cóc dương nanh múa vuốt giấy ruộng lấy, hoa hoa kêu to, tiên tử, tự mình con ếch nha, không thể cắt miếng, bạch âm đưa nó nâng lên tới trước mặt. Nghiêm túc gật đầu, đúng a, tự mình con ếch lại mang theo người khác tới quấy rối tự mình người. Người cái này cùi trỏ là hướng ra phía ngoài ngoặt sao? Nếu không ta cho ngươi bài chính trở về. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bạch âm nhìn từ trên xuống dưới nó, nói chuyện đã bắt lấy cánh tay nhỏ, làm bộ muốn tách ra cái 180 độ, góc vong hồn đại mạo, oa oa kêu to, kiếm sơn bên trên truyền đến càng lớn tiếng kêu, kiếm tiên tôn nợ tiền không trả, còn muốn mưu sát chủ nợ. Cổ thái thanh âm cuồn cuộn, từ kiếm sơn trên lăn lộn mà xuống, kinh động Bạch Vân, lăn hướng Thục Sơn các nơi, nhưng Thục Sơn phía trên Bái Sơn kiếm tu không gây một người dị động. Đều tại tham ngộ vết kiếm, tựa như nghe không được, kiếm tu, không lấy bên ngoài động, cho dù là kiếm tiên tôn bát quái, bọn hắn không thèm để ý, nhưng thanh âm kia lại không ngừng không có, kiếm tiên tôn già mà không kính, khi nhục vãn bối, kiếm tiên tôn là phụ bất nhân, cắt đứt phu quân, kiếm tiên tôn, từng tiếng tiếng gầm lăn xuống, góc càng co càng nhỏ lại, đem chính mình cuộn thành một đoàn, không đành lòng nghe xem, thái tổ khi còn bé, xuẩn lợi hại a, đòi nợ nào có như thế, vừa đến chịu thua, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, khóc khổ nạn của mình. Cảm khái đạm đài cùng Tô Hòa thâm tình, không hề đề cập tới một chữ, nợ, mới có thể đem tiền muốn trở về a. Hiện tại là như vậy, chỉ có thể đắc tội với người a. Muốn chết, nó ở thời đại này không chỗ nương tựa, lúc đầu chỉ có Bạch Âm một cái nguy hiểm, hiện tại còn nhiều hơn một cái đạm đài. Bạch Âm nghe đỉnh núi chửi rủa, lại cười đến càng thêm vui vẻ, mang theo cóc leo núi mà đến, chỉ tay một điểm, liền một gốc thông u kiếm thảo cột cóc dán tại cổ thái bên người. Một rùa một con ếch nhìn nhau, nha, ngươi tại nha, a. Ngươi cũng tới nữa, hai người chừng đối phương một chút, đồng thời quay đầu không nhìn lẫn nhau. Bạch Âm đi vào nhà cỏ, nhìn xem trong phòng bố trí, chậc chậc miệng, thân hình lóe lên đã ngồi ở kia giường đôi bên trên. Tại Uyên Ương gối ở giữa lộn một vòng, nhìn xem bên cạnh tĩnh tọa đạm đài hỏi, "Uy, ngươi có phải hay không động tình?" Thật làm ra Uyên Ương gối thêu hoa bị tới, đạm đài không nói lời nào. Bạch Âm cười hì hì, "Nhà ta nam nhân thật thiếu kia rùa tiền, kia rùa nhìn cũng thật sốt ruột, ngươi không cho còn một cái, dù sao nàng không có tiền trả." Đạo chủ cam kết một nửa bảo vật còn chưa tới sổ sách. Ngày đó kia gia hỏa bị đạm đài chém một kiếm, đều nhanh suy yếu đến chạm không nổi. Cái này một lát còn giúp tại Quy Vọng Sơn bế quan dưỡng thương. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng khó khăn đến trầm tĩnh xuống tới. Hộ giới đại trận dâng lên, các nhà lão tổ đều tại dưỡng thương. Nguyên tôn nhất tộc tổn thất ba vị tiên tôn, nguyên ý thức chôn vùi. Lê Thành lão ẩu trốn ở bản nguyên không gian không chịu ra. Giờ phút này cũng yên tĩnh, không yên tĩnh cũng không được. Kiếm Tuyên ngay tại huyền hoàng bên ngoài ngồi xếp bằng. Một thanh tiên kiếm đã ra khỏi vỏ, liền đợi đến Nguyên Tôn tới cửa hiếu sát người, Vấn Nguyệt Môn ngay tại sau lưng của hắn, mặc dù không có thanh long quấn quanh, không có liên thông hạo nguyệt không gian, nhưng người nào cũng không biết rõ vị bên trong kia tồn tại khi nào liền sẽ ra tay. Hai phe thế giới khó được yên tĩnh, nhưng ai cũng biết rõ đây là phong bạo tiến đến trước sau cùng yên tĩnh. Liền nhìn Lê trước khôi phục, vẫn là đạo chủ trước khôi phục, hoặc là Minh Tổ, lão long trước chữa khỏi vết thương đột phá, còn có cái kia phá vỡ thời không rời đi ra hỏa. Cũng bởi vì kia ra hỏa đến, áp lực lập tức rơi vào Nguyên Tôn nhất tộc trên đầu. Những ngày thời gian, Nguyên Tôn nhất tộc tiên tôn liền chưa từng tách ra qua. Các loại thần niệm giao thoa, diễn toán tương lai, thôi diễn như thế nào hành động, thậm chí nếm thử liên hệ tuyên cổ trước đó, muốn lấy được một chút tin tức. Kiếm Sơn phòng nhỏ, Bạch Âm tại trên giường lớn cuồn cuộn lấy, "Uy, ngươi nói kia ra hỏa nói sau đó liền đến, cái này sau đó là bao lâu?" Đạm Đài không nói, nàng cũng không biết, hoặc 3 năm ngày, hoặc 3 năm năm, hoặc là 3 năm vạn năm. Tổng sẽ không lại vượt qua 8 vạn năm, cái này tảng băng, hỏi 10 câu nói đều không trả lời một câu. Vạn năm không thấy đều không nghĩ nàng a. Uy, người biết rõ bị ngươi treo lên rút ra hỏa là ai a? Ngươi không trả tiền lại coi như xong, còn như thế treo lên rút, được chứ? Đạm Đài lặng im một lát, nói, biết, yên tĩnh một lát mới lại nói, Tô Hòa lần này tới, neo không phải ta, là hắn, cũng chính là bởi vì là hắn, vị kia mới có thể mượn Tô Hòa thân thể bộc phát như vậy lực lượng a. Như neo là nàng, có lẽ nàng còn chưa đủ lấy chèo trống, cũng chính là bởi vì cái này rùa là Tô Hòa neo. Nàng mới không thể trả tiền là xong kết đoạn nhân quả này, lúc trước Tô Hòa ly khai lại không phải bình thường rời đi. Tinh hoàn cùng lúc mới tới nàng thấy rõ ràng khác biệt. Lần này Tô Hòa không thể quay về hắn thời đại, sẽ ở nửa đường liền đánh vỡ thời gian trở lại a. Không biết muốn một lần nữa định neo vẫn là cổ thái vẫn như cũ làm neo. Không biết cổ thái có phải hay không chính là hắn trở về neo điểm. Lo lắng quá nhiều, cho nên tiền này không thể trả. Chẳng những không trả còn muốn cổ thái nhớ mãi không quên, muốn cắn răng nghiến răng, muốn đối cổ thái ảnh hưởng đầy đủ. Nàng nghĩ đến quay đầu liền gặp Bạch Âm trong hai con ngươi vui sướng. Đạm Đài lập tức một mạch, nàng chỉ là gặp Bạch Âm điều khiển thời gian, có chút tâm đắc, Bạch Âm mới là am hiểu sâu thời gian nhất đạo, những này đồ vật há có thể nhìn không minh bạch, đều là kia gia hỏa nữ nhân, người xấu lại muốn để nàng làm. Bạch Âm cười ha ha, lại tại tú sàng trên lăn lộn, uy uy, người thật sủng ái hắn, thế mà thật làm ra dạng này giường lớn. Nàng nói chuyện, chớp mắt, tiến đến Đạm Đài bên tai, bằng không chờ hắn lần sau tới, cùng một chỗ nha. Đạm Đài sắc mặt đỏ lên, não hải không tự giác liền hiện lên đời sau mang tới thư. Hai gò má lập tức càng thêm đỏ lên, không, tiên tử chém đinh chặt sắt, như vậy cảm thấy khó xử sự tình, há có thể cùng một chỗ. Nàng trừng Bạch Âm một chút, yêu nữ, Bạch Âm cười ha ha bắt đầu, a hô, không chịu cùng một chỗ, không phải không chịu làm, ngươi trong tiềm thức đã đáp ứng hắn nha. Chậc chậc chậc, Bạch Âm lắc đầu một mặt đáng tiếc bộ dáng, như thế đóa băng sơn tuyết liên, thế mà muốn bị kia rùa hái. Ba, ba, vài tiếng giòn vang, Tô Hòa đau đến đáy lòng, lão quy, lão quy, ngươi đùa thật. Thái Tổ trên mặt mang theo cổ quái cười, đương nhiên thật, lão tổ chưa từng chơi giả. Ba, ba, thông u kiếm thảo làm quất ở trên người, tựa như tiên kiếm chạm kích, cản cũng đỡ không nổi. Tô Hòa giật nảy mình, run lẩy bẩy run, lão tổ, ngươi ở đâu ra thông u kiếm thảo? Thái Tổ một mặt kiêu ngạo, lão tổ như nghĩ, liền thế giới đều có thể bóp ra đến, vài cọng thông u kiếm thảo rất khó, vậy ngươi muốn đánh ta đến cái gì thời điểm? Gấp trăm lần đi, Tô Hòa, hắn liền miệng thiếu một cái, rút một roi cũng không chỉ gấp trăm lần. Thái Tổ hừ hừ cười, này, cháu trai, lấy ở đâu nhiều như vậy lý do, bị đánh là được rồi. Nghĩ năm đó lão tổ chính là rắn rắn chắc chắc bị treo ba ngày đánh ba ngày. Đạm Đài Linh, Tô Hoa Niên là cháu dâu, còn giúp Long Quy nhất tộc sinh cái tiểu công chúa, tự nhiên muốn toàn tộc sủng ái, nhưng lão tổ ta bụng dạ hẹp hòi hai đời, liền không bị qua như thế lớn ủy khuất, biệt khuất 3000 vạn năm, không đem ngươi treo lên rút một trận, ý niệm này há có thể thông suốt. Tiểu quy tử, hảo hảo hưởng thụ, lão tổ cái này roi cũng không phải ai cũng có thể trúng vào. Ba, lại một tiếng vang giòn, Tô Hòa toàn bộ rùa đều bóp méo bắt đầu, nhưng không có trốn tránh mặc cho Thái Tổ một roi quất lấy. Vừa mới bắt đầu đồ đần mới không tránh, cũng không phải tụ ngược đãi cuồng, ai nguyện ý bị đánh, nhưng lão tổ một roi kéo xuống đến, Tô Hòa liền phát hiện Thái Tổ roi khác biệt. Lúc trước Thái Tổ bộc phát, hắn nội thế giới cấp tốc tiến giai, bão tố hỏa tiễn đồng dạng lên cao, đến cùng căn cơ bất ổn, nhưng giờ phút này lão tổ một roi kéo xuống đến, tựa như đang giúp hắn nện vững chắc cơ sở, nội thế giới một cái run rẩy, vậy mà thu nhỏ mấy phần. Đông Hải trên không tràn ngập âm dương khí tức cũng bị cái này một roi rút ra mảng lớn, dung nhập nội thế giới. Không đơn giản lần này Mồi Phi kiếm tăng lên phù phiếm bị cái này một roi rút nặng nề bắt đầu, liền lúc trước phù phiếm cũng cùng nhau rút tán, mà lại Thái Tổ roi như có khai linh trí hiệu quả, mỗi roi kéo xuống đến, Tô Hòa liền có đông lớn cảm ngộ tại não hải dâng lên. Trước kia không hiểu đồ vật, hai roi xuống tới liền dung hội quán thông, thế này sao lại là bị đánh? Rõ ràng chính là bật hách gian lận, cháu trai mới tránh, hắn Tô Hòa, chính là Jun M, thiên vương lão tử tới cũng không thay đổi ý chí, bất quá, thật đau quá, đau đến trong xương tủy, mỗi cái thần kinh đều đang cật lực hò hét, lão tổ, không có cái khác biện pháp a? Tô Hòa run rẩy hỏi, Thái Tổ hừ hai tiếng, có chỗ đến tất có sở thất, đại đạo là công bằng nhất, ngươi đã đi đường tắt, kia một trận đau thấu tim gan đánh liền thiếu đi ghê gớm. Hôm nay lão tổ không đánh ngươi, ra ngoài chính là ngoại nhân đánh. Nhưng roi này liền không chắc là rơi ở trên thân thể ngươi, khả năng đau mất chỗ yêu, khả năng con đường hủy tận, cũng nên để rùa rút kinh nghiệm xương máu, chân chính trưởng thành. Tô Hòa không nói, kiệt lực chuyển di lực chú ý, trải vuốt não hải toát ra cảm ngộ, nhìn xem Thái Tổ bàn ngoạn kia trứng gà thời không thông đạo. Thái Tổ không biết đang bận cái gì, đạo tổ xương ngón tay đều bị chơi hỏng, giờ phút này đã triệt triệt để nhìn không ra xương ngón tay bộ dáng, đã biến thành một cái lưới lồng, đem thời không thông đạo bao vây lại, lưới lồng không ngừng xoay tròn, tựa như bàn hạt châu đồng dạng cuộn lại cái kia thời không thông đạo. Thời không thông đạo bị tẩy trắng, trước kia sắc thái biến mất, bắt đầu dần dần trở nên thuần màu trắng. Thái Tổ cái này thao tác, Tô Hòa xem không hiểu, nhưng thụ rung động lớn, chân chính nhảy ra thời gian, nắm giữ thời gian rõ ràng là hắn, liền Thái Tổ đi ngược dòng nước, xuôi dòng mà xuống đều phải hắn làm thuyền, nhưng Thái Tổ rõ ràng so với hắn chơi càng hoa. Lão tổ, ngươi đang làm cái gì? Tô Hòa rốt cục hỏi ra, luôn cảm giác Thái Tổ đang làm chuyện gì khó lường, sự tình sẽ không dễ thoát. Chẳng lẽ tại chỗ đem nguyên triệu hoán đến, vậy thì lớn chuyện rồi. Ba, Thái Tổ lại một roi quất lên người hắn, mới cuộn lại thời không thông đạo, khẽ nói, mặc dù huyền tướng đã cắt đôi cái thời không thông đạo này, nhưng kéo được nhất thời, không kéo được cả đời, nguyên năng mở thông đạo một lần, liền có thể ngưng tụ lần thứ hai, nhất là khi đã có một nửa căn cơ. Thái Tổ nhìn thời không thông đạo trước mặt, cười hắc hắc, hắn có thể triệu hoán, ta không thể à, lão tổ am hiểu nhất chính là biến đồ vật của người khác thành đồ vật của ta. Bản nguyên không gian là thần miếu là, cái này thời không thông đạo cũng không thoát được. Nghĩ như vậy, Thái Tổ cười hì hì, nguyên tôn nhất tộc có thể thông qua thời không thông đạo đem nguyên triệu hoán đến. Ta lại không thể triệu hoán à? Tô Hòa hai mắt lập tức sáng lên, đến nỗi đau nhức kịch liệt trên thân cũng không cảm thấy. Lão Tổ, ngươi muốn tự mình đến? Cảm giác an toàn này lập tức bùng nổ. Thái Tổ ha ha cười, không đáp lời, đến làm gì? Đến nuốt tiểu thái, hắn điên rồi mới đến. Hắn chỉ đưa một đạo ý thức đến đã là cực hạn. Đã bị thế giới này đánh dấu. Đến nữa thì chính là tội phạm truy nã hàng đầu, đến không được đâu. Thái Tổ cảm khái, rồi lại quất một roi lên người Tô Hòa. Một tiếng vang giòn, Tô Hòa rụt hết vào trong mai rùa, nhưng không có tác dụng gì, roi của Thái Tổ không ngăn được mai rùa, quất vào xác, đau thấu toàn thân, từ móng tay đến tim gan tính khí, linh hồn run rẩy, không chỗ nào không đau nhức, mức độ đau nhức vượt xa trước đây Hoàng Thu tự tẩy luyện. Tô Hòa luôn cảm thấy lão quy này đang giúp hắn vững chắc đạo hạnh, nhưng vẫn tranh thủ vật liệu thi hàng lậu, Tô Hòa cắn răng nín thở, đến khi cơn đau này qua đi, mới tê tê thở hổn hển nhìn Thái Tổ, hỏi, lão Tổ, hiện thế thập đại tiên môn Hoàng Thu tự có quan hệ thế nào với ngươi? Khi đó, Hoàng Thu tự xuất ra giáp phiến của Thái Tổ lui ra. Tô Hòa mới tin, Thái Tổ khóe miệng nhếch lên, đôi mắt già nua lại mờ đi, như chìm vào hồi ức cổ xưa, cười lắc đầu, hồi lâu mới nói, Bất Tu Hòa Thượng, chính là khai sơn tổ sư của Hoàng Thu tự. Tô Hòa bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, những điều này chỉ là nhạc đệm, hỏi qua cũng không sao. Tô Hòa không hỏi Bất Tu Hòa Thượng hiện thế ở đâu. Hiện thế không có tiên, lần này đi 2000 năm sau, mức độ chiến đấu kịch liệt có thể nghĩ, một trận chiến này đặt vững việc Nguyên Tôn bị hủy diệt. Huyền Hoàng làm căn cơ thế giới lớn nhất trong chư thiên. Mức độ thảm liệt cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tô Hòa khẽ lắc đầu, nhìn Thái Tổ hỏi, lão Tổ, sau khi gõ vang đăng tiên cổ, ta tại trấn U Sơn gặp một mảnh ý thức của sư tỷ. Sư tỷ tự nói nàng không thể sống, Tam Sư Huynh cũng nói sư tỷ vốn là Minh Vương, còn sống mới không đúng, đến cùng là ý gì? Tô Hòa kinh ngạc nhìn hắn, cách lý giải về cái chết của các ngươi và ta có phải không giống nhau? Tô Hòa hiểu chết là cho bụi tan biến, không còn tồn tại, triệt để không có, không thể tương tác, không thể ở chung, cái chết trong miệng đạo chủ, dường như chỉ là một loại trạng thái, tựa như ngủ, rồi tỉnh dậy, dù ở trạng thái nào, người vẫn ở đó, chỉ là chết rồi, nên làm gì vẫn có thể làm gì. Thái Tổ trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi thở hắt ra, chết rồi, chính là chết rồi, nào có nhiều lý giải như vậy, lão ô quy, lại làm cho bí hiểm. Tô Hòa hừ hừ hai tiếng, vậy Minh Tổ đâu, còn có Bạch Âm và Đạm Đài, đến cùng là tình huống gì? Đừng nói bọn họ không liên quan đến sư tỷ, ta không tin, Minh Tổ à, Thái Tổ con mắt lập tức sáng lên, cười ha ha, hẳn là thử nghiệm ban đầu của nhà đầu kia biết rõ ta là Long Quy xuất thân, liền muốn làm một đầu Long Quy phân thân ra, Thái Tổ trong mắt lấp lánh ánh sáng, nhưng lúc đó con đường tu hành phân thân thuật pháp chưa thành thục như vậy. Hồ loạn làm càn, liền thành Minh Tổ ngươi thấy, bất quá, Minh Tổ thai nghén tại minh giới quá lâu trước khi phá xác, sớm không còn là phân thân, ngươi có thể coi như đệ đệ Long Phượng thai của nhà đầu kia. Thái Tổ ha ha cười, về phần Bạch Âm, Đạm Đài và Tiểu Long nhà ngươi, lão Tổ không biết, thật không biết. Tô Hòa phút chốc ngẩng đầu, quỷ, hắn không nhắc đến Kỳ Phi Tuyết, trong này còn có chuyện của Kỳ Phi Tuyết. Chương 701, đến một chút, chạy, chạy, cổ thái nhanh chân phi nước đại, phía sau còn có một con cóc lớn bằng cái đấu đuổi theo. Cóc hai chân bước thành bánh xe lửa, sợ chậm một bước liền bị yêu nữ phía sau bắt trở về. Ba ngày ăn, vô duyên vô cớ bị treo lên ba ngày, con rùa kia càng đáng thương, bị rút ba ngày liền. Cóc đồng tình liếc nhìn cổ thái, chỉ thấy cổ thái làm bộ nghiến răng nghiến lợi, chạy một mạch ra khỏi địa giới Thục Sơn, vững tin Đạm Đài không đuổi theo, mới dám dừng lại, hận hận hừ một tiếng, mở ngũ trọng thiên, mở lục trọng thiên, nha nha, chỉ cần cháu trai kia còn dám trở về, ta liền treo nó lên rút. Cái kia, cóc ở phía sau phí sức lấp lóe theo, ngươi muốn đi làm gì? Cổ thái không quay đầu lại, kiếm tiền, muốn tài vận, phải có lượng lớn tài vận. Tài vận không phải tiền, mà là tiền, linh thạch, mọi thứ lưu thông càng lâu trong nhân gian càng tốt, mới mang theo tài vận. Tự mình tìm tài nguyên khoáng sản đào linh thạch vô dụng. Hắn bỗng ngoảnh lại, nhìn cóc, ngươi biết làm sao kiếm tiền nhanh không? Thời gian khác biệt, có lẽ hồn thú đến từ hậu thế có kiến thức rộng rãi. Tư duy khác biệt, có thể cùng ta va chạm ra những tia lửa khác biệt. Đó là chủ đề vĩnh hằng khiến ức vạn sinh linh chư thiên vạn giới bối rối. Ngay cả tiên tôn cũng muốn biết làm sao kiếm tiền nhanh. Cóc không chút do dự nói, cướp tiền, quy thử chính là làm như vậy, vốn khởi động Trường Nguyệt phủ là giành được từ nội khố Loan đế. Trùng kiến Trường Nguyệt phủ cũng vậy. Quy tử đó chưa từng kiếm tiền đứng đắn, tất cả đều là cướp. Khi nói, cóc giò xét cổ thái hai vòng, tiểu thái tổ này cái gì cũng tốt, chỉ là không có ngón tay vàng đoạt đồ tăng gấp bội như quy tử. Kiếm tiền sẽ chậm hơn, nhưng cướp dù sao cũng nhanh hơn tự mình kiếm. Giống như lúc mới đến, tiểu thái tổ nhốt một thành bách tính đọc sách, viết sách chỉ kiếm được mấy đồng tiền. Phải đi cướp chứ, mặc kệ cướp có văn minh hay không văn minh, cổ thái như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chuông đồng trên đỉnh đầu lơ lửng, cóc hai mắt tỏa sáng, lòng tràn đầy vui vẻ. Tiểu thái tổ muốn dẫn nó đi cướp tiền à? Cái này nó quen, nó kích động, chỉ thấy chuông đồng ầm vang úp xuống, tiếng cổ thái vang ầm ầm, nói rất có lý, cóc kia, trên người ngươi bảo quang bắn ra bốn phía, xem ra là có bảo bối, cho ta mượn hai đồng tiêu xài. Cóc, kiếm sơn phía trên, trong nhà tranh vang lên một tiếng trống, một cái trống to ầm vang vỡ vụn, mặt trống bay lên đập vào tường, tựa như quân cờ treo trên tường. Đạm Đài tiên kiếm ra khỏi vỏ gắt gao nhìn chằm chằm mặt trống. Chỉ thấy mặt trống dập dờn như sóng nước. Tô Hòa vui vẻ nhảy ra, hắn vừa ra, mặt trống lập tức khôi phục bình thường. Thế nào? Đạm Đài hỏi. Tô Hòa không đáp, ngược lại quay người hướng Đạm Đài đi tới, đưa tay nâng cằm nàng. Tiểu nương tử lo lắng cho vi phu à? Đạm Đài tiên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, muốn chém về phía Tô Hòa. Tô Hòa xoay người chạy, bộ da áo liền rớt xuống, một khuôn mặt nạ chui ra, là Bạch Âm. Nàng vừa chạy vừa cười lớn, a nha, đường đường tiên tôn ngũ cảnh cực hạn, khi nhục kẻ yếu tứ cảnh như ta, muốn mưu sát thân phu, đi tìm nam nhân nhà ngươi đi. Đạm Đài, Đạm Đài không để ý đến nàng, chỉ nhìn tay nàng. Bạch Âm hì hì cười, nghĩ gì vậy, hạt nhân kia còn chưa ngưng tụ hoàn toàn, không lấy ra được, nhưng ngươi yên tâm, lão đầu đạo chủ hiếm khi đáng tin một lần, lão yêu bà trong kiếm sơn bản nguyên kia không nhìn thấy. Không làm gì được, nàng đang dưỡng thương trong bản nguyên không gian, còn lặng lẽ lưu lại đạo ấn. Đạm Đài hơi nhíu mày, nàng đang cướp đoạt bản nguyên không gian. Bạch Âm kinh ngạc, vốn là đồ của người ta mà. Chúng ta mới là đạo tặc, mới là cường đạo, nhưng dáng vẻ này của Đạm Đài thật đáng yêu. Hắc hắc, lưu đạo ấn vô dụng, lấy đi đạo ấn mới đáng sợ. Lấy đi đạo ấn rồi tế luyện, dung hợp trong thế giới chân thật mới có cơ hội cướp đi bản nguyên không gian. Bạch Âm nói rồi tùy tiện khoát tay, yên tâm, thời gian không thiếu, đợi hạt nhân bản nguyên ngưng tụ, ta sẽ trộm ra, rồi cho nam nhân để lại một câu. Khi nào nữ nhân kia lấy đi toàn bộ đạo ấn, thì bảo hắn đến một chuyến trong một giáp, nuốt mất hạt nhân đơn giản hơn luyện hóa đạo ấn khổ sở. Đạm Đài gật gật đầu, lát sau lại hỏi, bao lâu, nói giản ý không đổi. Bạch Âm có thể hiểu, suy tư một chút rồi nói, đại khái 200-300 năm là hạt nhân bản nguyên có thể ngưng tụ. Ta lại đi trộm về, nàng làm ra của Tô Hòa, chỉ nàng mới dùng được, việc này chỉ có thể để nàng làm. Đạm Đài như có điều suy nghĩ gật đầu, Bạch Âm đã sắp lại, nói nhỏ bên tai nàng, nói cho ngươi biết. Trong phòng nhỏ của bản nguyên kiếm sơn, đã bắt đầu đổi thành tú sàng uyên ương gối của hai người các ngươi. Đạm Đài đỏ mặt, nghe Bạch Âm nói tiếp, chỗ đó chỉ có ta và nam nhân nhà ta được tới. Ngươi không đi được đâu. Hì hì, Đạm Đài, thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua. 3 năm, 5 năm, 30 năm, 50 năm, 300 năm, 500 năm, Tô Hòa không đến, thời gian càng lâu, kiếm sơn bản nguyên triệt để biến thành dáng vẻ kiếm sơn. Ngay cả những đồ dùng trong nhà mới đổi trong phòng nhỏ cũng chiếu vào. Bạch Âm trộm được hạt nhân bản nguyên, lại dẫn tới một trận đại chiến tiên tôn quy mô nhỏ giữa Huyền Hoàng và Nguyên Tôn. Tô Hòa vẫn không đến, tên gia hỏa kia nuốt lời, đã nói sau đó gặp đâu. Huyền Hoàng phong giới, các lão tổ đều đang liều mạng chữa thương, tiến giai, chỉ có Bạch Âm cả ngày ngồi trên mây không có việc gì. Nàng tồn tại không trọn vẹn, lĩnh ngộ đại đạo sớm vượt xa cảnh giới hiện tại, tiếc rằng thân thể không ngưng tụ được đại đạo, vẫn là tiên tôn tứ cảnh, không tiến thêm được. Bạch Âm nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, đều tại nam nhân kia. Nếu lần trước gặp mặt hắn trả lại sự tồn tại cho nàng, nàng đã có thể xung kích tiên tôn lục cảnh, mới không để Tảng Băng cướp được vinh dự chứng đạo lục cảnh nhanh nhất. Bất quá, những năm này cũng không phải không có chút tiến bộ nào. Năng lực quái toán, trước kia nàng đột phá, có thể tính ra chuyện râu ria của đạo chủ, không còn là một mảnh trống không. Đáng tiếc Tô Hòa vẫn không tính được, tính đi thăm dò người này không được. Bạch Âm buồn bực ngán ngẩm, mấy trăm năm qua, Đạm Đài rốt cục đã hóa tất cả những đại đạo ăn trộm được của kiếm sơn thành của mình. Gần như muốn xung kích tiên tôn lục cảnh, lúc này không có thời gian phản ứng nàng, nàng một mình buồn chán, nhớ nam nhân, ánh mắt liếc xuống phía dưới không xa, thuộc tính của nàng là kim, Bạch Vân Cung ở cực Tây Huyền Hoàng, không xa là sa mạc Tây Cực, giờ phút này, Cổ Thái mang theo Bạch Long và Hòa Thượng kia, dưới sự giật dây của cóc, chiếm một vùng đất, lập một môn phái nhỏ, vốn chỗ đó có cả trăm môn phái nhỏ, nhưng những nơi chim không thèm ỉa này, cơ bản đều là ma môn, tiên tôn câu đối hai bên cánh cửa. Ma môn từ trước đến nay mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần không quá phận sẽ không can thiệp nhiều, nhưng đại chiến sắp đến, không ít ma môn sinh lòng hai dạ. Khi Cổ Thái giết qua, tiên tôn khác tự nhiên vui thấy thành công, tiên tôn không ra, Cổ Thái mạnh nhất cũng vô dụng. Không biết gã kia tích lũy đủ tài vận từ đâu, đã tùy thời mở biên giới ngũ trọng thiên, mở ngũ trọng thiên liền có thể dưới mí mắt tiên tôn dễ như trở bàn tay mà lui đi à. Bạch Âm ha ha cười, con ngươi đảo một vòng, có nên đi treo cái tên trong môn phái của tiểu hòa thượng kia không? Mấy trăm năm nay, Phật môn Huyền Hoàng gần như coi Tô Hòa là biểu tượng môn phái. Ngay cả nàng và Đạm Đài địa vị trong Phật môn đều theo nước lên thuyền lên. Đây không phải là cảnh giới tiên tôn có thể mang lại. Chỉ cần nàng đi môn phái nhỏ này treo cái tên, Hoàng Thu tự nhỏ bé chỉ trong chớp mắt sẽ thành thánh địa Phật môn. Nghĩ đến đã rất kích động, thời gian trường hà chảy xiết cuồn cuộn, ở đây tự nhiên không lâu như ngoại giới, nhưng là lần Tô Hòa đợi trong thời gian trường hà lâu nhất. Thái Tổ vẫn cuộn lại thời không thông đạo, thình lình rút Tô Hòa một roi. Tô Hòa cắn răng gắng gượng qua, rồi thừa cơ tỉnh giáo, hỏi cơ mật chư thiên, hỏi nghi hoặc trên tu hành, lão quy này không hổ đạo tổ tại thế, đối mặt mọi vấn đề của Tô Hòa, không chút do dự, há miệng là câu trả lời chính xác nhất, từ Huyền Vũ đến Bạch Hổ, rồi từ Thanh Long đến Chu Tước, còn có xây dựng nội thế giới, nghệ thuật chiến đấu, không gì không biết, hắn hiểu việc tu hành của Tô Hòa hơn cả Tô Hòa. Tô Hòa lần đầu tiên chìm đắm trong việc học hành lâu đến không thể thoát ra. Thời gian Trường Hà không thể nhớ năm, lực lượng trong tinh hoàn tiêu hao nhanh chóng, bất chi bất giác sắp thấy đáy. Đến lúc này, Thái Tổ thu lưới lồng thời gian, hóa thành một viên xương ngón tay rơi trước mặt, móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, thời không thông đạo màu trắng thuần lại rơi trên người Tô Hòa. Thái Tổ thở dài, rồi cười, thời gian luôn không đủ dùng, đi thôi, kết thúc rồi. Trong vô thức của Tô Hòa, lực lượng tinh hoàn đã hao hết, nên đi ra ngoài, bên ngoài đã là 2000 năm sau. Tô Hòa khẽ giật mình, nhìn ý thức thể của Thái Tổ hỏi, lão tổ không đi cùng ta? Thái Tổ cười ha ha, quy tử cũng nên trưởng thành, cũng nên đối mặt với những cảnh tượng hoành tráng của mình. Làm nhân vật chính của thế giới kia, sao có thể mãi núp sau lưng lão tổ? Đi đi, Thái Tổ không cho Tô Hòa giở trò xấu, phất móng vuốt, thuyền nhỏ dưới thân đã khôi phục thành rắn bàn trên người Tô Hòa. Tô Hòa ngã nhào xuống thời gian Trường Hà, mở mắt đã ở ngoại giới, một loại khí tức đè nén ập đến, đây là điềm báo chiến tranh bộc phát. Tô Hòa như cá gặp nước, rồi bỗng dưng giật mình, lão quy, Thái Tổ, tham xương ngón tay đạo tổ của hắn, lão quy kia không trả xương ngón tay đạo tổ cho hắn. Tô Hòa khẽ giật mình, lập tức không cảm thấy an toàn. Trong thời gian Trường Hà, Thái Tổ thở dài, một móng vuốt đạp xuống, đè dòng sông cuộn trào cho bằng phẳng, vững vàng dẫm lên trên, im lặng, dám tạo phản, chụp ngươi. Thời gian Trường Hà gào thét lập tức yên tĩnh trở lại. Như tia nước nhỏ hướng về phía trước, không có Tô Hòa, thời không thông đạo tốc độ chảy lập tức liền nhanh. Chậm đã, Thái Tổ ha ha cười, đạo tổ xương ngón tay bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu. Thái Tổ nhìn thời gian Trường Hà trên bờ, trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng, mở miệng tiếng như hồng trung, ta đã ngược dòng mà đến, còn không trở về còn đợi khi nào? Hắn lời này không biết hướng ai nói, đã thấy thời không hàng rào bên ngoài từng đạo tàn ảnh hiện lên. Hình như có đồ vật muốn phá vỡ mà vào, lại bị hàng rào ngăn cản, không thể đột phá thời không hàng rào. Thái Tổ vỗ vỗ thời gian Trường Hà dưới thân, ngoan, vào đi, ta không đánh ngươi. Thời gian Trường Hà đột nhiên chấn động, tựa hồ muốn phản kháng. Thái Tổ một móng vuốt chấn áp xuống, liền ngoan ngoãn tiếp tục lưu động. Thời không hàng rào phá vỡ một tia, một khúc xương đùi bay tiến đến, vòng quanh Thái Tổ xoay tròn. Sau đó, thời gian Trường Hà mỗi lưu động một đoạn, hàng rào liền mở ra một lần, xương đùi, cẳng tay, đầu lâu, không chỉ một thân thể, thuận thời gian Trường Hà chảy tới, ba bộ phận thân thể xương cốt của đạo tổ tất cả đều bay tới. Ngay tại bên người Thái Tổ hòa tan, tổ kiến, hóa thành một bộ long quy thân thể, Tô Hòa tăng lên phẩm chất xương ngón tay, vẫn như cũ hóa thành hình giọt nước ngọc bội, khảm nạm tại mi tâm long quy kia. Giống như một viên lân phiến, ý thức thể đạo tổ run run người, cùng long quy kia dung hợp, sau đó chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu nhìn thân thể mới, hài lòng gật gật đầu, thay đổi thân hình, thử nghiệm nghịch thời gian Trường Hà, hướng đầu nguồn Trường Hà bơi đi, mặc dù cực chậm, lại quả thật có thể đi ngược dòng nước, không phải Tô Hòa, chưa từng nhảy ra thời gian, lại có thể đi ngược dòng nước, vốn nên phấn khởi trấn áp dị đoan, thời gian Trường Hà lại giống con cừu nhỏ đồng dạng nhu thuận, không dám có một tia dị động. Thái Tổ cười cười, không còn khống chế thân hình, lần nữa xuôi dòng mà xuống, ta vượt qua ngàn vạn năm thời gian Trường Hà, siêu tập những gì đã tồn tại, ngưng tụ thành thân, thân này là vì quá khứ thân lấy xương ngón tay của Tô Hòa làm căn cơ. Đây là ném ra phẩm chất điểm, không giống bình thường, mang theo khí tức siêu thoát đặc hữu của Tô Hòa. Thái Tổ cảm thụ được thân thể mới, khẽ lắc đầu, cái tên phung phí của trời kia, tốt đẹp lực lượng thời gian, lại không hiểu được tham ngộ, nếu đổi hắn đến, nuốt mất cái này thời gian Trường Hà, làm chân chính vĩnh hằng tự tại. Làm chân chính siêu thoát, lại không phải đường hoàng đại đạo. Thời gian Trường Hà dưới thân một trận run rẩy, tựa như thật có linh trí, thật đang sợ hãi. Thái Tổ cười cười, một tiếng trường ngâm, bốn chảo vạch một cái, trong chốc lát liền chạy về phía cuối Trường Hà, tựa như đến thời không tuyến ngoài cùng, thuận Trường Hà cắm đầu sâu ra, thời không biến ảo, đã ở hiện thế, phía trước một đầu lão long quy không phân rõ sắc thái. Hài lòng nhìn quá khứ thân nhảy ra khỏi thời gian Trường Hà. Hai đầu rùa sùng bái nhìn đối phương, đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước, dung hợp lại cùng nhau. Thái Tổ ghé vào đồi núi nhắm mắt hồi lâu, thẳng đến phương xa, một đạo độn quang chạy đến, mới chậm rãi mở mắt ra, liền thấy một chiếc lâu thuyền bay tới, phía trên Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hoa Niên cùng nhau mà tới. Tô Hoa Niên một thân tố y đứng ở đầu thuyền, tiên kiếm trong tay lóe ra ánh sáng sắc bén. Kỷ Phi Tuyết ngồi ở mũi thuyền, đi lại bàn chân, xa xa hướng Thái Tổ ngoắc, "Quy, lão Quy, vừa rồi Tô gia muội muội nhớ lại một đoạn thái cổ sự tình, có thể cho ta tiết lộ một chút bí mật?" Nói chuyện, lâu thuyền đã dừng ở bên cạnh Thái Tổ. Thái Tổ nhìn hai nàng cười ha ha, trong mắt đều là hài lòng. Hai tôn tức này, một người đã sinh nha nha, một người bào thai trong bụng đang trưởng thành, mặc kệ sinh ra là long là rùa, vẫn là bạch hổ khổng tước, đều là bảo bối nhà hắn. Kỷ Phi Tuyết dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới Thái Tổ, "Tô muội muội có nói với ta, người cái lão quy này tại thái cổ có uy vũ bá đạo không?" Thái Tổ cười ha ha, cúi đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, rất không muốn thể diện hỏi, lão tổ nhà ngươi, bao lâu không bá đạo, còn có lúc nào hắn không bá đạo? Kỷ Phi Tuyết che miệng suy một tiếng bật cười, trong mắt lóe ra sáng ngời, bị treo lên rút ba ngày, còn có lúc lặng lẽ đào tẩu, không bá đạo, mấy chục vạn năm, xem ra Thái Tổ dù sao cũng thân thiết hơn Long tộc lão tổ. Nàng sẽ không mở trò đùa như vậy với Long tộc lão tổ. Tiếu dung trên mặt Thái Tổ lập tức ngưng kết, đường đường lão tổ lại dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên bộ dáng băng lãnh cũng không duy trì được. Có chút cúi đầu, Kỳ tỷ tỷ quả nhiên yêu nữ, chuyện này không nên nói với nàng. Tô Hoa Niên không tốt tiếp xúc ánh mắt Thái Tổ, có chút quay đầu nói sang chuyện khác, lão tổ có biết phu quân bao lâu trở về? Thái Tổ lắc đầu cười, vừa mới từ thời gian Trường Hà ra ngoài, lúc này vừa trở về Thái Cổ, ngay tại bị đánh ngã, Thái Tổ không xác định nói. Chương 702, giữa hung, oanh, một tiếng vang thật lớn, sông núi băng liệt, hai đầu rùa vừa chạm vào nhau liền tách ra, cổ thái lui thân 10 dặm, Tô Hòa đã ở ngoài trăm dặm, lắc lắc đầu áp chế nội thế giới lăn lộn. Tô Hòa nhìn cổ thái trước mặt, vẻ mặt như gặp phải quỷ, gia hỏa này mở ngũ trọng thiên. Tô Hòa cũng không biết vì sao, không biết là nguyên nhân xuôi dòng mà xuống, nửa đường nhảy ra dòng sông thời gian, hay là lần trước cổ thái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là một neo, vượt qua hàng rào thời gian, cũng không phải là rời đi địa phương, mà là tại huyền hoàng đại thế giới, ước chừng ở thời cực sa mạc, còn chưa kịp phản ứng liền thấy cóc ngồi chồm hổm trên đỉnh đầu cổ thái. Chỉ vào phương hướng, mang theo cổ thái một đường đánh tới, cùng hắn ầm vang đụng vào nhau. Tô Hòa kinh ngạc, Thái Tổ tu hành tốc độ không nhanh, một mực duy trì tốc độ vạn năm mở một trọng thiên. Lần trước gặp mặt vừa mở tứ trọng thiên, đến bây giờ mới 2000 năm, đã mở ngũ trọng thiên. Hắn sớm khai thiên, mà lại truyền thuyết không đúng, hoặc là rất mơ hồ. Kỷ Phi Tuyết chỉ nghe nói Thái Tổ khi khai thiên ngũ trọng, có thể trấn sát cực hạn tiên nhân, có thể đào tẩu không tổn hao gì từ thủ hạ tiên tôn. Nàng không nói là tiên tôn cảnh giới nào. Tô Hòa một mực vào trước là chủ, coi Thái Tổ ngũ trọng thiên thường có đạo hạnh nửa bước tiên tôn. Nhưng va chạm phía dưới mới phát giác đồn đại hoang đường. Con rùa này là chiến lược tiên tôn hoàn chỉnh, giờ phút này Thái Tổ thiếu chỉ là sau khi khai thiên thất trọng. Thần thú diễn nói khí tức thôi, điều đó không trọng yếu, tiên tôn chính là tiên tôn. Giờ phút này Tô Hòa khai thiên tứ trọng cực hạn, tùy thời đều có thể khai thiên ngũ trọng, nhìn như chỉ kém Thái Tổ một tia, nhưng vừa va chạm, nếu không phải cổ thái thu tay một chút vào thời khắc quan trọng, thì không chỉ bị đụng bay trăm dặm, một kích va chạm, Tô Hòa phán đoán không ra cảnh giới cổ thái giờ phút này. Nhưng hẳn không phải là nhất cảnh tiên tôn, tứ linh thần thú bình thường chỉ cần đột phá khai thiên thất trọng, tiến vào cảnh giới tiên tôn, cho rằng tam cảnh cất bước, nhưng Thái Tổ cùng hắn hiển nhiên không nằm trong số đó. Hắn cùng Thái Tổ chưa mở thất trọng thiên đã đạt tới chiến lược tiên tôn. Trên bản chất kém một lần diễn nói thuế biến, cũng không thể lập tức liền tam cảnh. Tô Hòa phỏng đoán cổ thái giờ phút này, có chiến lược nhị cảnh tiên tôn. Nghĩ như vậy, có chút tâm tác, một đường xuôi dòng, hắn không dưới 10 lần đạt tới cực hạn, sau một khắc liền muốn khai thiên, sau đó liền bị Thái Tổ một roi rút về, mỗi lần nội thế giới đạt tới 99%. Thái Tổ đều cho hắn một roi, vừa mới bắt đầu một roi có thể kéo độ tiến giai nội thế giới của hắn về 85%. Sau đó 85%, 87%, đến trước khi Tô Hòa rời đi, roi kéo xuống hiệu quả đã gần như không đáng kể, cố định tại 99%, khai thiên tứ trọng, Tô Hòa làm được cực hạn thực sự, về phần chuyện 100%, trên lý thuyết không thể làm được, chính là như vậy, Thái Tổ đều không để hắn khai thiên tại thời gian Trường Hà. Với Thái Tổ, khai thiên một lần tại thời gian Trường Hà là đủ rồi. Về Thái Cổ đi thôi, mở ngũ trọng thiên chiến lực sẽ thực sự tiến vào cảnh giới tiên tôn. Tiến vào cảnh giới này tại Thái Cổ sẽ có kinh hỉ, sau đó, Tô Hòa liền cố nén xúc động khai thiên, một mực nghẹn đến bây giờ. Quả nhiên, vừa rời khỏi thời gian Trường Hà, kinh hỉ liền đến, Tô Hòa thậm chí hoài nghi, lão quy này để hắn cố nén, có phải là vì ra đánh hắn một trận hay không? Tô Hòa run run người, sơn giáp liền muốn mặc vào, liền nghe thấy cóc trên đỉnh đầu Thái Tổ oa oa kêu to. Này, tôn tặc, cùng đồng tộc luận bàn, còn gian lận dùng sơn giáp, ngươi có muốn mặt không? Hắn oa oa kêu, chỉ thấy chuông đồng treo trên đỉnh đầu Thái Tổ. Khiêu khích nhìn Tô Hòa, đến đây, ai mà chẳng có bảo bối, ngươi dùng sơn giáp, ta dùng chuông đồng, cà sa cũng không cần, thử xem ai lợi hại. Tô Hòa trầm mặc thu sơn giáp, Thái Tổ nhìn hắn, hừ hai tiếng, trả tiền, linh thạch hai thế giới, thiếu một khối cũng không được. Có trời mới biết hắn đã vòng bao nhiêu đường quanh co để góp đủ tài vận. Bị tiên tôn đuổi theo đánh không chỉ một lần. Tô Hòa biến sắc, rùa chảo một đám, bộ dáng rùa chết không sợ nước sôi, không có tiền, đòi tiền không có, muốn rùa một con, hắn không nói dối. Lạc Thốp, Tiểu Di bọn họ cam kết nguyên thạch không tới sổ sách. Lúc trước mới đến Thái Cổ, cũng chưa kịp vay nợ các tiền bối thời đại này, vật tư tu hành tại thời gian Trường Hà rất thiếu, linh thạch hai tiểu thế giới đã dùng hết. Cóp, Cổ Thái trầm giọng hét to, đến đây. Thúy Hoa đáp lại một tiếng, thả người nhảy lên, đã chui vào không gian bề ngoài của Tô Hòa, sau một khắc lại ôm một đống đồ vật chạy ra, một đống núi đá lóe ra ánh sáng xanh, vật liệu đoán khí cực phẩm, đây là đồ vật Tô Hòa tiện tay lấy đi khi rời đi sau khi chém giết Xích Lĩnh Tiên Tôn tại Hạo Nguyệt. Không gian ngày đó, núi đá kia là lột xác của Xích Lĩnh Tiên Tôn, bị phụ sơn của Tô Hòa hấp thu, sau khi trưởng thành quy sơn bề ngoài và sơn thần ấn. Vẫn còn thừa lại, một vị tiên tôn lục cảnh lột xác, chí bảo thực sự, tùy hai khối đều đủ trả nợ. Cóc ôm ra một đống, Tô Hòa không dám tin nhìn cóc, con ếch này, cùi trỏ uốn éo, cóc lại không nhìn hắn, 2000 năm a, quỷ biết nó một con cóc vô chủ, đã sống sót thế nào tại Thái Cổ, nơi tiên nhân đầy đất này, đoạt nguyên tôn, phá ma tu, dỗ đạp đài, Tô Hòa có chút thở dài, trầm giọng nói với cóc trong lòng, nếu muốn mang đi, cứ cầm đi đi, 2000 năm trước ta bị nguyên để mắt tới, thế thái nghiêm trọng chỉ có thể vội vàng rời đi, còn không dám mang ngươi, chỉ sợ ta chết ngươi cũng chết. Để ngươi ở lại thời đại này, nơi này có đạo chủ, có Bạch Âm, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tô Hòa nói bi thương, cóc hừ hai tiếng, cẩu thí, hồn thú chủ tâm ý tương thông, con rùa này rõ ràng là quên nó, bắt bảo vật tốt nhất của ngươi, để ngươi trải nghiệm một chút thế nào là tê tâm liệt phế. Tô Hòa khẽ lắc đầu, ta biết ngươi đang tức giận, những tiên tài tiên tôn lục cảnh này vốn là để lại cho ngươi bồi tội. Ngươi đã phải dùng để trả nợ, ta đương nhiên sẽ không có ý kiến, dù sao, ngươi và ta là một thể. Cóc trên lưng Cổ Thái đột nhiên ngạc nhiên ngơ ngẩn, tựa như nghe được sét đánh trời nắng, quay đầu từng chút một, Tô Hòa đăm tâm gật đầu với nó, không nói dối, núi đá của Xích Lĩnh Tiên Tôn đã hấp thu đủ rồi. Hấp thu thêm cũng không có tác dụng lớn, thực sự để lại cho cóc, khóe miệng cóc lập tức cong lên, mang theo ủy khuất nhìn Cổ Thái, Cổ Thái hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, một đống phế liệu không có tài vận, hắn muốn để làm gì? Dù đã mở ngũ trọng thiên, tài vận vẫn rất cần, trong mắt Cổ Thái tràn đầy coi nhẹ. Nhưng khi hắn liếc thấy một lệnh bài trong tay cóc, liền bỗng nhiên phát sáng lên, móng vuốt khều một cái, lệnh bài liền bay tới, lệnh bài vàng óng ánh quay tròn trước mặt, lại là một huyền hoàng lệnh, Tô Hòa có được từ lột xác của Xích Lĩnh Tiên Tôn. Phẩm chất gấp 5 lần, lệnh bài lượn vòng bay tới trước mặt Cổ Thái, cóc đang muốn nói chuyện, Cổ Thái đã thu lệnh bài, chừng Tô Hòa một cái hung ác nói, đây là lợi tức không phải tiền vốn tính riêng, 2000 năm này đi theo cóc đã học được rất nhiều thứ. Ví dụ, nợ tiền trước thu lợi tức, tiền vốn không vội, Tô Hòa đột nhiên có xúc động lập tức mở ngũ trọng thiên. Muốn nhấn con rùa này xuống đất hung hăng ma sát một trận. Lại là vì sao? Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh hoạt bát truyền tới. Rùa nhỏ, khi dễ người nhà ta ngốc nhiều tiền. Người ngược lại nói xem linh thạch dạng gì đáng giá bằng lệnh bài này. Huyền hoàng lệnh này sợ là có thể khiến người ta như cá gặp nước tại huyền hoàng động thiên. Tộc đệ còn không cho nàng đâu. Nghe thấy thanh âm này, Cổ Thái lập tức như gặp thiên địch, biến sắc xoay người chạy. Đến cóc cũng theo sát theo bản năng, chạy được nửa đường mới bỗng nhiên kịp phản ứng, nó đào tẩu có chút dở dở ương ương, giống như Tô Hòa mới là chủ nhân của nó. Đi theo Tô Hòa chỉ có mấy chục năm, cùng với Cổ Thái lại có dòng dã 2000 năm, trong lúc nhất thời lại có chút không phân rõ ai mới là người mình. Cóc trần chờ, tốc độ chậm lại 2 điểm, cũng cảm giác cổ căng lên, đã bị một bàn tay ấm áp mang theo cổ chuyển trở về. Đi về bên người Tô Hòa, bàn tay kia hất lên đã vứt nó qua một bên, chỉ thấy Bạch Âm liếc nó một cái như cười mà không phải cười. Ngươi xong rồi, dù ngươi là hồn thú của gia hỏa này, đạm đài cũng muốn lột ngươi 3 lớp da, nàng ghét nhất kẻ phản bội, da mặt cóc co rúm, Bạch Âm lại không phản ứng nó, đã quay đầu nhìn Tô Hòa, tiểu tộc đệ, ngươi cũng xong rồi, ngươi đắc tội ta, đây chính là ngươi nói sau này gặp lại. 2000 năm, vương triều dưới chân Bạch Vân Sơn đã thay đổi 20 lần. Thật xin lỗi, Tô Hòa hóa thành thân người, nhẹ nhàng giữ tay nàng lại, ta vốn tưởng rằng sẽ trở về hiện thế, giải quyết phiền phức rồi trở lại. Ai ngờ lại lưu lạc trong thời gian trường hà 2000 năm, rồi trực tiếp thoát ra. Tô Hòa vừa nói vừa kéo nàng vào lòng ôm lấy. Nhưng nếu ta sớm biết sẽ xảy ra những chuyện này, ngày đó ta sẽ góp nhặt nhiều lực lượng hơn, đem hết toàn lực lang thang trong thời gian trường hà lâu hơn chút nữa. Thoát ra khỏi thời gian trường hà đồng nghĩa với việc đại chiến thuộc về Thái Cổ sắp mở ra. Vừa ra tới, Tô Hòa liền cảm giác được thời không thông đạo bên trong tinh hoàn sinh ra một cỗ cảm giác ngọ nguậy muốn động, thậm chí có thể cảm giác được từ nơi sâu xa. Một nửa thời không thông đạo kia luôn triệu hoán nó, chỉ là không biết Thái Tổ dùng thủ đoạn gì, một nửa thời không thông đạo kia không cảm nhận được nửa này của hắn. Chỉ là theo lệ cũ gọi về, thật sao? Bạch Âm trọn cằm nhìn hắn, lần sau lang thang, nhớ mang ta theo nha. Du tẩu cùng thời gian trường hà, đảm nhiệm Thương Hải Tang Điền, ta từ không thay đổi, nghe liền thấy có cảm giác rồi. Bên cạnh, cóc bĩu môi, độc thân con ếch không nhìn nổi cảnh quyến luyến anh em. Thả người nhảy lên, đã tiến vào ý khiếu của Tô Hòa, 2000 năm không có về nhà. Cảm giác tựa như 2000 năm chưa từng xuống nước, toàn thân khô khốc khó nhìn, rùa trở về, nên trở về bảo dưỡng một cái, Về phần tích lũy 2000 năm oán khí, chờ Bạch Tích không ở đây, lại cùng cái quy tử này hào hào so đo so đo. Cóc vừa tiến vào ý khiếu, thân thể liền một cái lảo đảo, suýt nữa trượt chân, cúi đầu nhìn lại, miệng con ếch ngạc nhiên lớn lên, trước kia ý khiếu mênh mông là tức hải, vậy mà liếc mắt liền thấy được một bên, còn không đủ ba thành lớn như đã từng, nhưng là, toàn bộ tức hải đã nhìn không ra cảm giác biển. Giờ phút này, thần thức Tô Hòa, dùng danh từ kiếp trước của Tô Hòa để hình dung, không phải Newton thể lưu thì là gì? Đại khái chính là từ này, chỉ thiếu một chút xíu liền toàn bộ ngưng tụ thành trạng thái cố định tinh thể. Thần thức thành tinh là một tiêu chí trọng yếu để tiên nhân tiến giai tiên tôn. Lúc ban đầu là thể rắn hoàn chỉnh như băng xuyên, về sau chính là không gian ý khiếu trống rỗng, phiêu đầy những tinh thể thần thức đồng dạng như sao trời. Tô Hòa cách triệt để cố hóa chỉ thiếu một chút nữa. Quy tử, ngươi thừa dịp ta không ở đây, lại mở cái hách gì rồi? Chính là trong dự liệu của Cổ Lạc bọn hắn, Tô Hòa cũng phải khai thiên ngũ trọng đại thành mới có cái hiệu quả này. Tô Hòa cười cười, cái này coi như nhiều, ngưng tụ long thân cóc liền không biết rõ, gặp thanh long lão tổ cóc không biết, bị thái tổ mang theo tiến giai, cóc càng không biết rõ, cóc cảnh giới cùng Tô Hòa ghép đôi, nhưng mà Tô Hòa cảnh giới không có tăng lên nha, nhất là tại thời gian trường hà, Tô Hòa bị uất roi, cóc tính cả bước tăng lên đều không làm được, đáy lòng cóc vang lên tiếng cười dương dương đắc ý của Tô Hòa. Thái tổ bài hách, cóc hừ một tiếng, thả người ra ý khiếu, một đường hướng vào phía trong thế giới mà đi, ý khiếu tiến giai quá lớn, trong lúc nhất thời có chút khó mà chờ tin tức đồng bộ. Lại về nhà không muộn, trước tiên ở nội thế giới biệt quyển một thời gian ngắn. Cóc nghĩ như vậy, độn thân tiến vào nội thế giới của Tô Hòa, vừa mới đặt chân vào, cóc liền ba tiếng, chít chít, nằm trên đất, tựa như một cái bò sát, bị hung hăng đặt ở đại địa thành trang giấy con ếch. Nhúc nhích tốt một lát mới một lần nữa nâng lên tới. Sau đó, cóc trầm mặc. Nội thế giới của Tô Hòa cường độ đúng là gấp mấy lần lúc trước. Bốn phía phi thiên độ địa dị thú, truy đuổi dị thú, nguyên tôn tộc nhân, cái quy tử này thu nhiều như vậy nguyên tôn tộc nhân làm sinh linh nội thế giới từ khi nào? Còn có trên Thái A Sơn quả trứng rồng lớn như vậy lại là tình huống gì? Không để ý tới sự kinh ngạc của cóc, Bạch Âm đã cười hì hì, lôi kéo Tô Hòa chạy đi, vượt qua đại mạc, phóng qua Bạch Vân cung, không biết nhà đầu này phải chạy đến nơi đâu, tựa hồ lúc đầu liền không có phương hướng, chỉ là tùy ý chạy. Tô Hòa dần dần lộ vẻ khó xử. Tộc tỷ, ta phải định ra neo trước, một lần xuyên qua một lần neo điểm, phá vỡ hàng rào thời gian một sát na, Tô Hòa liền biết được, tiểu thái tổ đã không còn là neo điểm nữa rồi, lần này, thời đại này đối với hắn xa lánh càng nghiêm trọng, đại khái bởi vì hắn đã áp chế không nổi muốn mở ngũ trọng thiên, đưa tới dị động, hoặc là lần trước quá nhanh nhẹn rồi, quét ta hưng, Bạch Âm ngoảnh lại hướng hắn thử ra răng nanh làm hình hung ác, lại không phản ứng hắn, Tô Hòa cười khổ, chính là Bạch Âm cũng có tinh khí nhỏ nha, hắn lắc đầu đổi chủ đề. Tộc tỷ, thái tổ nói tại thái cổ mở ngũ trọng thiên, sẽ có thu hoạch ngoài định mức, tộc tỷ có biết là cái gì? Bạch Âm nguýt hắn một cái, không biết rõ, ngươi làm ta, gia tộc của ngươi, cả ngày nhàn không có việc gì, sẽ đi bói toán hai cái thời đại khác biệt. Ta làm tiên tôn hào hào, làm gì đi tìm cái không được tự nhiên kia? Biết rõ ta cũng không nói cho ngươi. Bạch Âm hừ hừ hai tiếng, lồng ngực một trống, một bộ thở phì phò bộ dáng, trước ngực kiêu ngạo cao cao nhô lên, sữa hung, ánh mắt Tô Hòa không tự chủ được liền bị hấp dẫn tới. Lại cảm giác trên tay siết chặt, lại bị Bạch Âm lôi kéo bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên. Đập vỡ không gian, ném ra ngoài, tảng băng mở cửa, tiêu xa đến, phía trên kiếm sơn, không giống như lúc trước thông u kiếm thảo một mảnh xanh biếc. Giờ phút này lại tuyết trắng mênh mang, một mảnh thế giới băng tuyết, tựa như cực bắc cấm địa. Bên trong băng tuyết, một tòa tuyết điêu lẻ loi độc lập, dáng vóc không giống sữa hung của Bạch Âm, nhưng cũng có lồi có lõm. Bạch Âm truyền thanh mà đến, tuyết điêu kia khẽ run lên, còn chưa tan ra, liền bị một vật thể màu đen đụng đầy cõi lòng, Tô Hòa đụng phải đạm đài, lăn thành hồ lô, lăn ra mấy trượng mới ngừng lại được, dưới thân gối lên tuyết đọng kiếm sơn, liền cảm giác thân thượng thanh lạnh mềm mại, ước chừng là tính cách cho phép, chính là lăn ra một ít cự ly này, một tay Tô Hòa đã tự nhiên thăm dò vào quần áo y nhân, trèo lên một tòa kiếm sơn khác, đến lúc này đạm đài mới từ trạng thái tu hành đi ra. Nhìn Tô Hòa dưới thân, cảm thụ được bàn tay lớn tác quái trước ngực, sắc mặt đỏ lên, tay kia lại quỷ thần xui khiến nhéo nhéo. Đạm đài lập tức liền muốn phát tác, lại bị Tô Hòa hung hăng bẹp một ngụm, cầm kiếm sơn, thản nhiên nhìn nàng hai con ngươi, nàng dâu, ta trở về, đạm đài trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, chương 703, cực tình, một tiếng, nàng dâu, 2000 năm lạnh nhạt trong chốc lát như sương khói biến mất, sắc mặt đạm đài ửng đỏ, cảm thụ được bàn tay lớn tác quái trước ngực, nhìn nam tử dưới thân, đáy lòng lại dâng lên một nỗi u oán nhàn nhạt, không nồng, làm thế nào đều tán không đi, chính là cái tiểu tạc này, nói sau đó gặp lại. Lại vừa đi 2000 năm, lần trước gặp mặt bất quá ngắn ngủi mấy ngày, nhưng xung kích mang tới cho nàng vượt xa tất cả những gì đã trải qua trong nửa đời trước. Chờ đợi 2000 năm này còn xa xưa hơn 8 vạn năm lúc trước. Ngươi gạt ta, Đạm Đài gằn từng chữ một, thanh âm thanh lãnh, nhìn hắn, nhưng còn chưa nói xong, liền bị Tô Hòa lôi xuống, phong bế đan môi, đem ngôn ngữ còn thừa ngăn ở đầu lưỡi. Bên ngoài Kiếm Sơn, trên một tòa Phù Không đảo của Thục Sơn, Bạch Âm oán hận đập mạnh một cái chân, hừ một tiếng, sắc vôi, đáng đời ngươi bị tội. Phảng phất nhận lời nàng, bên trong tổ địa thần miếu của Nguyên Tôn nhất tộc, hai vị vu nữ đồng thời mở mắt ra, thần miếu đã mất đi, Nguyên Tôn nhất tộc cũng không xây dựng lại, hai vị vu nữ liền ở lại chỗ lộ tiên tu hành. Không che phong vũ, giờ phút này chính là tiết trời rét đậm, bầu trời rơi tuyết lớn lông ngỗng, hai vị vu nữ lại toàn không thèm để ý, hai người nhìn nhau, đều thấy được kinh hỉ trong mắt đối phương, hắn đến rồi. Hai người thân hình lóe lên đã phi thân lên, một người ra tay trái, một người ra tay phải, đồng thời vỗ một trường về phía hư không, cực giới, khải, trường phân âm dương, hai trường chất chồng đập vào hư không, hư không lấp lóe, loáng thoáng đãng xuất một mảnh gợn sóng, hình như một đạo màn nước, liền thấy bên trong màn nước, Lê tuổi già sức yếu từ từ mở mắt, một đạo tinh quang hiện lên trong mắt, đưa tay một chỉ điểm hướng đại đạo trường hà bên trong bản nguyên không gian. Phía trên Kiếm Sơn, Đạm Đài vừa tìm về cảm giác 2000 năm trước, hóa giải lạnh nhạt và cứng ngắc, mới bắt đầu nhẹ nhàng phối hợp, hai mắt khép hờ liền đột nhiên run lên mở ra, cùng lúc đó Tô Hòa thu hồi tay hướng hạ du đi. Nhìn xuống phía dưới Kiếm Sơn, từng tia sương mù như rồng như rắn từ dưới Kiếm Sơn dâng lên. Chỉ trong chốc lát liền bao khỏa toàn bộ Kiếm Sơn, hai người không né tránh, hai người đều trưởng bản nguyên Kiếm Sơn, lòng có cảm giác, một sát na sương mù xuất hiện, toàn bộ Kiếm Sơn liền bị cô lập, bị tách ra khỏi thế giới này, độc thuộc một giới, khí tức này, Nguyên Tôn, Tô Hòa nghiêm nghị, Linh Tố Tiên kiếm hậu thế bên cạnh thân Đạm Đài một tiếng kiếm minh ra khỏi vỏ treo trên bầu trời. Đề phòng bốn phương, trong mắt hai người một vòng ngưng trọng, Kiếm Sơn là đạo tràng của Đạm Đài, tựa như bản mệnh thần khí, vậy nên thủ đoạn vận chuyển Kiếm Sơn cách ly Kiếm Sơn tuyệt đối không phải có thể làm trong thời gian ngắn, ít nhất phải có bố trí trên Kiếm Sơn mấy ngàn năm. Nhưng Đạm Đài nhưng từ không cảm giác, Đạm Đài ngưng hợp đại đạo đã nhập lục cảnh, chớ nói Nguyên Tôn nhất tộc có bố trí trên Kiếm Sơn. Chính là có một chút động tác tại Huyền Hoàng cũng có thể phát hiện khoảnh khắc. Hai người đảo mắt một vòng, sắc mặt hơi trầm xuống, đại đạo, hai người đều đã nghĩ đến cái gì, thế giới và bản nguyên không gian ảnh hưởng lẫn nhau, bản nguyên Kiếm Sơn chấn tại bản nguyên không gian, đại đạo ngưng tụ trên Kiếm Sơn, 2000 năm trước Đạm Đài ngự Kiếm Sơn tham chiến, Lê không thể không nhìn thấy, thấy được quang huy đại đạo lấp lóe trên Kiếm Sơn, liên tưởng đến hạch tâm biến mất trong bản nguyên không gian, cũng không khó để suy ngược bọn hắn đánh cắp thủ đoạn hạch tâm. Có đạo tay phải đoạn, Lê tìm không được bản nguyên Kiếm Sơn chỗ, liền trực tiếp ảnh hưởng đại đạo Trường Hà, lấy đại đạo Trường Hà để mưu tính Kiếm Sơn. Tô Hòa trầm mặc, đưa tay nắm chặt lại nhu đề của Đạm Đài, xin lỗi, do ta liên lụy ngươi, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn vừa tới Lê liền phát động, rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới, Đạm Đài thủ vô tội liên lụy, Đạm Đài đề phòng bốn phương, khóe miệng lại có chút bốc lên, đối mặt Nguyên Tôn, chưa từng có liên lụy, đây là Huyền Hoàng chung nhận thức, lúc đối mặt Nguyên Tôn, không có chuyện liên lụy, chết sống có số, đều xem thủ đoạn, huống hồ bên cạnh là nam nhân của nàng, có việc tự nhiên muốn cộng đồng đối mặt, đi, Đạm Đài nói, lôi kéo Tô Hòa liền hướng tới phòng nhỏ trên đỉnh núi mà đi. Nơi đó là hạch tâm Kiếm Sơn, nếu Lê mượn đại đạo mưu tính Kiếm Sơn, nơi đó mới là khởi nguyên của hết thảy, sương mù dưới núi không phải. Hai người lách mình xông vào phòng nhỏ, liền cảm giác trong tay buông lỏng, sắc mặt Tô Hòa đại biến, hắn nắm Đạm Đài tiến đến, nhưng Đạm Đài sát na biến mất, không có tập kích, chính là biến mất vô duyên vô cớ như vậy. Tô Hòa quay người bước ra một bước cỏ cư, nồng vụ phía dưới Kiếm Sơn đã lên tới sơn yêu, lẻ loi chơi chọi Kiếm Sơn, không thấy Đạm Đài, bên ngoài không có, bên trong nhà cỏ cũng không có, nếu không phải trong cõi u minh thông qua hôn thư còn có thể cảm giác được sự tồn tại của Đạm Đài. Tô Hòa sù lông, sơn giáp choàng trên lưng, công suất mở tối đa, Tô Hòa lần nữa tiến vào nhà cỏ, giường đôi, uyên ương gối, hết thảy đều cùng bản nguyên Kiếm Sơn hậu thế không khác chút nào. Liền cái bàn kia đều bày ở đúng chỗ nên bày. Bao quát ra người mặt trống trên vách tường đều không có bất kỳ biến hóa nào. Duy chỉ có thiếu Đạm Đài, sắc mặt Tô Hòa một mặt ngưng trọng, Đạm Đài cúi đầu nhìn tay trái, mới còn nắm bàn tay to của nàng, tiến nhà cỏ liền biến mất không thấy, thậm chí không dùng ra phòng, nàng đã vững tin Tô Hòa biến mất, không trong phòng, không trên núi, hai người phân biệt 2000 năm, mới gặp mặt chưa đủ thời gian một chén trà, nam nhân kia chợt biến mất, hết thảy thoáng như một giấc chiêm bao, trái tim bỗng nhiên một nắm chặt, mới cuống quýt bốn phương xem xét. Không thấy Tô Hòa, chỉ có giường đôi uyên ương ngồi yên tĩnh nằm trên giường. Trên tường, da người mặt trống còn giữ nét chữ xấu lạ thường của Bạch Âm bắt trước Tô Hòa. Trên mặt bàn cảm thấy khó xử kia, còn giữ thư tín Bạch Âm cho Tô Hòa, lưu thư tại bản nguyên không gian, không trực tiếp cầm ngoại vật đi vào, ngoại vật tiến vào khoảnh khắc liền sẽ bị khí tức đại đạo bên trong phá hủy. Chỉ có vật thật thả trên Kiếm Sơn, mới có thể ngưng tụ dần dần trong nhà cỏ bản nguyên không gian Kiếm Sơn. Sắc mặt Đạm Đài ngưng trọng, Tiên kiếm trong tay một tiếng kiếm minh chém vỡ nhà cỏ. Bổ ra vân tiêu xông thẳng tinh không, toàn bộ nhà cỏ đều bị nàng một kiếm chảm diệt, nhưng không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, chỉ có sương mù chân núi lượn lờ lên cao, đã lan tràn vượt qua sơn yêu. Đạm Đài quay đầu một kiếm chém về phía sương mù, một kiếm này chảm hư chảm thực, càng có linh cảm có được trên một đao bổ nguyên tôn của Tô Hòa 2000 năm trước. Chuyên chảm nguyên tôn, một kiếm xuống, sương mù xé rách, phảng phất liền muốn bị một kiếm này chảm diệt. Bên trong bản nguyên không gian, hai mắt Lê hiện lên lãnh quang, ngón tay chỉ hướng đại đạo Trường Hà có chút nhất truyền. Quấy Trường Hà, một ngón tay hư ảnh trong suốt ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Cùng nhau quấy bắt đầu khi nàng quấy, yêu chi sâu, tình chi cát, nghĩ chi cực thì vong ngã thì thừa dịp hư mà vào, Lê nhẹ giọng lẩm bẩm. Tô Hòa bỗng nhiên ngoảnh lại trên kiếm sơn, liền thấy sương mù nồng đậm, giống như bị người bổ ra một kiếm, sát na tán đi, nhưng lại cuốn ngược trong nháy mắt, quét sạch toàn bộ kiếm sơn theo phương thức mãnh liệt hơn. Bao phủ hết thảy, Tô Hòa thoáng như không thấy sương mù bao phủ lên tới. Hai mắt sáng lên, kiếm kia là Đạm Đài, nàng vẫn trên kiếm sơn, chỉ là hai người tựa như không cùng vĩ độ, mới cùng một chỗ, lại không thể gặp nhau. Nhìn từ góc độ chém kiếm, Đạm Đài ngay bên cạnh hắn, Tô Hòa mừng rỡ, học bộ dáng Đạm Đài, bốn phương đao xuất khiếu, một đao chém lên sương mù bị hắn chém ra một đao một đạo lạch trời, nhưng lại khôi phục sát na, Tô Hòa lại chạm, sương mù kia lại không thể chém ra. Một bên khác, Đạm Đài nhìn phía sau nhà cỏ rõ ràng bị một kiếm chôn vùi. Vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện lần nữa sau lưng. Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng nhà cỏ không phải nàng khôi phục. Nàng tại kiếm sơn, lại không tại kiếm sơn, cho nên chạm kích chém ra, chỉ chém tới nhà cỏ trước mặt, cũng không chém tới nhà cỏ chân chính, nhiều tầng không gian. Kính tượng, Đạm Đài đang nghĩ, liền thấy sương mù bị nàng bị chảm diệt đã khôi phục. Sau đó, nàng thấy lạch trời bốn phương đao bổ ra, một đao kia không mang theo sát ý, không mang theo cảnh cáo, mang theo mấy phần vui vẻ, là vui vẻ tìm được nàng thông qua loại phương thức này. Giờ phút này, nam nhân không gặp nguy cơ, chỉ là không cùng nàng một mảnh không gian, Đạm Đài có chút nhẹ nhàng thở ra, nhún người nhảy lên hướng xuống kiếm sơn, sát na xông phá sương mù, đã bay ra Thục Sơn, bay qua Bình Nguyên, đến Vân Mộng Trạch, rơi xuống kiếm quang. Chương 704, cực tình, phía sau là nhà cỏ, dưới chân là kiếm sơn, một đường lao vun vút còn tại chỗ, phi hành, đi bộ, phá vỡ không gian, tất cả phương thức đều không thể rời khỏi kiếm sơn, quả nhiên không phải thủ đoạn tiên tôn, chính là thất cảnh tiên tôn cũng không thể triệt để vây khốn Đạm Đài. Để nàng không phát hiện nửa chút mánh khóe, đây là thủ đoạn của Lê, liền sương mù cũng biến thành quỷ dị, lần đầu tiên chảm diệt, lần thứ hai lại bổ không ra nửa điểm, Đạm Đài đứng ở bên ngoài nhà cỏ, vẻ mặt nghiêm túc. Cùng lúc đó, bên ngoài kiếm sơn thuộc Thục Sơn, một đạo độn quang từ Quy Vọng Sơn vạch phá thương khung kích xạ tới, liền bị Bạch Âm phất tay ngăn lại. "Uy uy, lão đầu, lén xông vào trạch của hắn cũng không tốt." Độn quang dừng ở bên ngoài Thục Sơn, hóa thành đạo chủ mang vẻ mặt sát khí, dưới sát khí, sắc mặt đạo chủ vẫn có chút trắng bệch, tựa như trọng thương chưa lành, trên mặt ngưng trọng nhìn Bạch Âm. "Nha đầu, kiếm sơn xảy ra chuyện." Bạch Âm liếc nhìn kiếm sơn đang lâm vào mê vụ, hì hì cười một tiếng, là lạc, ta nhìn thấy rồi." Đạo chủ không nói gì, chỉ đánh giá Bạch Âm, khí tức nguyên tôn nồng đậm trên kiếm sơn. Bạch Âm ở đây là người phát hiện sớm nhất, nhưng lại thờ ơ, nếu không phải lúc trước cảm giác được sư đệ trở về, hắn còn tưởng rằng nha đầu này muốn tập sát tình địch. Giờ phút này sư đệ cùng Đạm Đài đều ở trong đó. "Ngô, yêu chi cực hận chi cát, liền sư đệ cùng một chỗ giết chết." Phảng phất đoán được tâm tư của đạo chủ, Bạch Âm cười khanh khách lên, cười ngửa tới ngửa lui, "Lão đầu trải qua không nhiều, nghĩ không ít. Đừng nhìn đạo chủ tu hành ức vạn năm, nhưng hẳn là chưa từng trải qua nam nữ hoan ái a. Thế mà còn hiểu trạch đấu." Sắc mặt đạo chủ có chút xấu hổ, lập tức giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Âm, "Ngươi có thể suy tính ý nghĩ của ta?" Bạch Âm ngồi trên huyền không đảo, đi lại bàn chân từ chối cho ý kiến. Đạo chủ có chút thở phào một cái, "Không biết đệ muội ngăn lại ta, lại là vì sao?" Trong lúc hắn nói chuyện, ở yêu tộc tổ địa, Đê Sơn Long Quy tổ địa, đều có khí tức dâng lên, đều nhìn về phía nơi này. Thậm chí một đạo ánh mắt của đạo tiên tôn cũng chú thích tới. Thành như Đạm Đài suy nghĩ, biến hóa của nguyên tôn như vậy, không thể gạt được bất kỳ một vị tiên tôn huyền hoàng nào. Bạch Âm cười hì hì, bát quái sau đầu lóe lên, nâng ngón tay ngọc xanh thảm, cũng hướng về kiếm sơn điểm tới. "Lão đầu ngươi tới có hữu dụng không? Lê tại bản nguyên không gian mưu đồ 2000 năm, ngươi vội vàng chạy đến, bù đắp được 2000 năm mưu đồ." Đạo chủ ngưng trọng một lát, "Tiên tử có biết Lê làm như vậy lại là vì sao?" Bạch Âm cười, khắp khuôn mặt không thèm để ý, "Thời không thông đạo thôi, còn có thể làm gì? Đương nhiên là đem thời không thông đạo đoạt lại đi, nếu có thể thừa cơ chém tiểu tộc đệ, nàng khẳng định cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ." Đạo chủ không hiểu, Bạch Âm liếc hắn một cái, may mà vẫn là đạo chủ, tuổi thọ ước vạn năm, cái này đều nghĩ không minh bạch. Nàng thở dài, 2000 năm trước ngươi cũng đã gặp qua, cái kia thời không thông đạo khảm tại tinh hoàn của tiểu nam nhân nhà ta, là bị lão sư nhà ngươi cưỡng ép đẩy ra, tiểu nam nhân mới có thể rời đi, đã đạo tổ có thủ đoạn đẩy ra thời không thông đạo, sao lại đối với nó không quan tâm? Tất nhiên sẽ luyện hóa. Đạo chủ khẽ gật đầu, ngươi cũng đã nói, chân chính có cơ hội nắm giữ thời không, chỉ có tiểu tộc đệ nhà ta, liền đạo tổ đều làm không được. Vậy cái này nói đến, đạo tổ hẳn không phải là cho mình luyện hóa thời không thông đạo. Luyện hóa hoàn thành cũng sẽ giao cho tiểu nam nhân nhà ta. Nàng nói đến đây, trên mặt dâng lên nụ cười vui sướng, cho nên cái kia thời không thông đạo, hiện tại thuộc về Tô Hòa nhà ta, Lê chỉ cần từ trong tay hắn cướp đi là được. Đạo chủ trầm mặc một lát, khóe miệng dâng lên một tia coi nhẹ, đồ vật lão sư cho tiểu sư đệ luyện hóa, trừ phi đích thân nguyên đến, nếu không chỉ bằng Lê muốn cướp đi, lại là si tâm vọng tưởng. Biết rõ, Bạch Âm khoát tay, sư thừa các ngươi nghiêu nhất, sư đồ các ngươi lợi hại nhất, được chưa? Đoạt không đi, nhưng không chịu nổi chính tiểu nam nhân từ bỏ a. Bạch Âm cười hì hì, thiên ý lòng người, đây là bản lĩnh sở trường nhất của nguyên tôn nhất tộc. Thiên ý phổ biến, lòng người không phổ biến, nguyên tôn nhất tộc chiến đấu, lúc nào cũng trưởng thiên ý, cùng nguyên tôn chiến đấu như trời đích thân tới, một cái thế giới đều dựng lên, biệt khuất vô cùng. 8 vạn năm trước Tô Hòa lần đầu tiên tới, nguyên tôn cùng huyền hoàng bộc phát đại chiến, lại là Bạch Âm cùng Đạm Đài đối đầu đại vu. Trận chiến kia, đại vu thiên ý lòng người hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Địch nhân vừa nghĩ gì lập tức liền bị nắm giữ, cho nên năm đó đối mặt vu, vẻn vẹn tiên tôn tứ cảnh Đạm Đài cùng Bạch Âm mới có thể là chủ công. Bạch Âm không cần nhiều lời, Đạm Đài tâm như chỉ thủy, kiếm mầm trong lòng trước, không thể nào cảm ngộ. 2000 năm, lão yêu bà kia mượn đại đạo trường hà nhuộm dần kiếm sơn. Nơi đó liền đem ân tình nghĩa thăng đến cực hạn, giờ phút này rơi vào kiếm sơn, tình không biết từ đâu mà lên, nghĩ không biết từ đâu mà sinh. Dần dần não hải chỉ còn tưởng niệm, không còn gì khác, lão yêu bà lại thi thủ đoạn, để tiểu nam nhân ở vào trạng thái đặc thù, ngoại trừ nữ nhân của mình thì từ bỏ hết thảy, dùng cái này lừa qua hết thảy pháp tắc, trong một chớp mắt cướp đoạt thời không thông đạo là được. Bạch Âm nhìn đạo chủ, trong mắt pháp tắc, đại đạo, chí đạo tổ, đều là Tô Hòa không chú ý tới, từ bỏ thời không thông đạo, không phải bị người đoạt đi sao, thậm chí vào thời khắc ấy, hồn thư, hồn thú đều có thể thừa cơ chém tới nếu như gia hỏa kia muốn. Đạo chủ không nói gì. Thái cực đồ phía sau xoay tròn suy tính lời Bạch Âm nói. Sắc mặt dần dần trầm xuống, có lẽ, thật có 3 phần khả năng. Hắn ngạc nhiên nhìn Bạch Âm, nếu như thế càng nên để hắn đi. Bạch Âm khinh bỉ hắn một chút, đi làm cái gì, ngươi hiểu tình, vẫn là hiểu tính. Nàng không nhịn được phất tay, đừng gây sự, khó khăn mới khiến Lê Lặng Yên không tiếng động xâm nhiễm kiếm sơn. Cho ta tiêu hủy, đánh ngươi đó, nàng nói chuyện, chỉ điểm một chút xuống, liền thấy trong sương mù tiếng ầm vang vang lên, từng cây kình thiên bạch ngọc trụ chống trời mà lên. Đâm thủng nồng vụ, cấu kết huyền hoàng cùng kiếm sơn, Bạch Âm một tay đặt tại hư không, vận chuyển pháp nghi, quay đầu nhìn đạo chủ, uy, phụ một tay a, đối phương là một vị tồn tại siêu việt tiên tôn, ngươi để cho ta một cái nhỏ tứ cảnh, ngạnh kháng hay sao? Đạo chủ ngạc nhiên, một bước tiến lên, thái cực đồ treo ở đỉnh đầu Bạch Âm, một thân lực lượng nghiêng về phía Bạch Âm, nhà đầu sớm tính định Lê sẽ làm như vậy, nhà đầu này, thật có thể tính đến sự tồn tại như bọn hắn sao? Mặt đạo chủ lộ vẻ kinh ngạc, Bạch Âm không nói. Hì hì nở nụ cười, nhắm mắt trầm tư một lát giống như đang suy tính cái gì. Một lát mở mắt ra, cười nói, lão đầu, niêm ngư không ăn ngon, không ăn là được, mỗi ngày ép buộc chính mình ăn đầu niêm ngư là chấp niệm gì. Sắc mặt đạo chủ lập tức đặc sắc vạn phần, đây là chuyện riêng của hắn, riêng tư cực kỳ, lại thật bị nhà đầu này tính tới rồi. Bạch Âm chỉ liếc một chút, đạo chủ có chút rụt lại, trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác tự thân hết thảy đều bị nhìn thấu. Đạo tâm như hắn, đều có sát na bàng hoàng. Nhìn Bạch Âm phảng phất nhìn thấy ức vạn năm trước, nữ tử kia đứng ở đỉnh núi tính toán tường tận mọi việc thiên hạ. Sư tỷ, đạo chủ lắc đầu, đem ý tưởng này bài xuất khỏi não hải, nhìn Bạch Âm hỏi, ngươi tính tới Lê muốn cướp thời không thông đạo, lại chưa từng liên hệ ta, muốn làm cái gì? Bạch Âm thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, đương nhiên là vì tảng băng nhà ta. Bạch Âm hướng về kiếm sơn bị nồng vụ bao phủ, làm nhe răng hình, oán hận nói, nữ nhân xuẩn kia, còn tại hóa yêu cảnh liền cùng nàng nói qua, ta tính ra nàng có một đoạn nhân duyên. Dây dưa đời đời kiếp kiếp, xuẩn nữ nhân kia lại không nghe, thế mà đi đến ngộ đạo giảm nói đạo đồ. Bạch Âm nghiến răng nghiến lợi, đầu đại đạo này không phải Đạm Đài sáng tạo, đã sớm tồn tại, chỉ là chưa từng có người có thể đi thông. Tảng băng là cái thứ nhất giết vào tiên tôn lục cảnh, còn có cơ hội nhìn trộm sự tồn tại thất cảnh. Đầu đại đạo này ban đầu như người bình thường đồng dạng nhận thức từng đầu đại đạo hóa thành bản thân, nhưng tu tới chỗ sâu lại có muốn nghịch hành, từng đầu giảm đi, tình thành đạo, tính thành đạo, tu đến cực hạn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chân chính giảm đi a. Mặc kệ thời gian này bao lâu, chính là Đạm Đài chính mình chỉ sợ cũng ý thức được. Cho nên gia hỏa kia tiến vào tiên tôn lục cảnh, liền cự tuyệt tu hành, ngược lại đem mình băng phong, nếm thử siêu thoát cái này một đại đạo, nhưng loại chuyện này, đơn giản như vậy sao? Còn phải là nàng Thiên Sách Tiên Tôn xuất thủ, giảm nói giảm tình, vậy liền cho nàng một cái tình vĩnh viễn giảm không xong tồn tại. Tình đến cực hạn, hóa thành lạc ấn, khắc ở thần hồn, khắc ở chân linh, đời đời kiếp kiếp, lúc đó tình chính là một bộ phận của chính mình, làm sao đến giảm tình mà nói? Bạch Âm cười hi hi, tướng tài vị tiên tôn lục cảnh tình vô hạn phóng đại. Chân chính ngưng tụ, bỏ tình bên ngoài không có vật gì khác nữa, ngoại trừ nguyên tôn nhất tộc, ngoại trừ Lê, ta nghĩ không ra người bên ngoài a. Bạch Âm nói, đạo chủ càng thêm trầm mặc, hồi lâu mới nói, là ngươi dẫn đạo Lê dùng phương pháp này cướp đoạt thời không thông đạo. Hắn kinh ngạc nhìn Bạch Âm, tính tới, cùng có thể mượn suy tính bố trí thủ đoạn, lại không thể quơ đũa cả nắm, nhất là muốn ảnh hưởng một vị tồn tại viễn siêu tự thân. Bạch Âm phất phất tay, đừng làm rộn, ta một cái tiên tôn tứ cảnh nhỏ nhoi, ở đâu ra bản sự như vậy? Đạo chủ càng thêm trầm mặc, tứ cảnh là thân thể Bạch Âm tiếp nhận không được, chỉ có thể gánh chịu đại đạo tứ cảnh, nhưng không ai nói nàng không thể lĩnh ngộ càng nhiều a. Đạm Đài dĩ nhiên có bản nguyên kiếm sơn tương trợ, cho nên chỉ dùng 2000 năm, liền phá vỡ mà vào lục cảnh, nhưng Bạch Âm cùng hắn tại bản nguyên không gian cùng Lê giữ lẫn nhau trọn vẹn vạn năm. Đỉnh đầu chính là các loại đại đạo, dựa vào thiên tư của nha đầu này, nên lĩnh ngộ được trình độ nào, sẽ không phải thân thể khôi phục, lập tức liền có thể đột phá tiên tôn, tiến vào cảnh giới của hắn sao? Đột nhiên có loại xúc động muốn đem sư đệ chụp chết. Cầm lại Bạch Âm, để nha đầu này thăng cấp a. Chương 705, cầm sát vô đoan ngũ thập huyền. Kinh tài tuyệt diễm, đạo chủ nhìn Bạch Âm, chỉ có thể nghĩ đến một từ này, đáng tiếc năm đó chưa từng phát hiện nha đầu này, bị lão ô quy kia nhanh chân đến trước, thành dưỡng nữ của Long Quy nhất tộc, nếu không nhất định phải thu đồ. Thiên tư như vậy, chớ nói hắn, chính là lão sư tới cũng sẽ vô lại lấy thu cắt đi. Tựa như năm đó vô lại lấy nhất định phải nhận sư tỷ. Đệ tử cùng đệ tử là khác biệt. Tô Hòa không đề cập tới, năm đó bọn hắn ba, đại sư huynh uy nghiêm túc mục ăn nói có ý tứ. Như trưởng tử trong nhà, đi đường hoàng đại đạo, hắn là ấu tử thẳng thắn mà vì, ai cũng có thể đánh ai cũng không thế nào thẳng từ tự tại. Sư tỷ cũng là được sủng lên trời, Bạch Âm cười hi hi, chỉ quyết liền chút, Bạch Ngọc trụ chống trời trên kiếm sơn từng cây gian nan dâng lên. Nàng quay đầu nhìn về phía Đê Sơn cùng yêu tộc tổ địa. Uy uy, các người một cái làm lão tổ, một cái làm tỷ phu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.